Bất Diệt Long Đế, chương 794, có loại hướng ta đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn, nhị điện chủ đã rời đi luân hồi thành mấy trăm dặm, mỗi lần hạt châu đều sẽ bị hắn bổ trúng, mỗi lần đều sẽ bị đánh bay. Đồng thời Lục Ly bắt đầu khống chế hạt châu tả hữu bay múa tránh né, chậm rãi tựu lôi ra vài trăm dặm khoảng cách. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Quân gia lão cửu đoán không lầm, Lục Ly liền là cố ý đem nhị điện chủ dẫn đi. Hắn còn không có biện pháp đánh giết hóa thần, tự nhiên muốn nghĩ biện pháp dẫn đi, để Lục Nhân Hoàng cùng thủ hạ địa tiên đem năm tộc cường giả đồ sát sạch sẽ. Thiên Tà Châu bên trong năng lượng còn có rất nhiều, bằng vào nhị điện chủ một người coi như cho hắn phách lên 100 năm đều bổ không ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly khống chế Thiên Tà Châu tà đột hữu thiểm, không ngừng tránh né nhị điện chủ công kích. Nhị điện chủ mỗi lần bổ ra một đao bốn phía thiên địa huyền khí đều bị dẫn dắt, mỗi lần đao phong đều có thể chính xác bổ vào hạt châu phía trên, không thể không nói nhị điện chủ vẫn còn có chút thực lực. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhị điện chủ bên hông một khối ngọc phù vỡ vụn, hắn thân thể có chút dừng lại một chút, sắc mặt có chút khó khăn. Dương trưởng lão cầu cứu rồi, điều này nói rõ bên này thế cục không thể lạc quan, giống như hắn không đi cứu, nói không chừng tất cả mọi người sẽ bị giết sạch. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng hắn đã bổ ra nhiều như vậy đao, nhìn hạt châu này tựa hồ lúc nào cũng có thể bạo liệt, chẳng lẽ cứ thế từ bỏ. Chỉ cần cầm xuống Lục Ly, những người còn lại đối với nhị điện chủ tới nói hoàn toàn không phải sự tình. Hắn chần chờ một phen quyết định tiếp tục công kích hạt châu, tiếp tục công kích thời gian một nén nhang, Dương trưởng lão bọn người sẽ không liền thời gian một nén nhang đều nhịn không được a. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly tình huống bên ngoài như thế nào? Thiên Tà Châu bên trong Lục Linh có chút bận tâm vấn đạo, Lục Phi Thuyết bọn người chỉ là chúng một loại độc không nghiêm trọng lắm, đã nuốt đan dược không cần quá lâu liền sẽ khôi phục. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly mỉm cười nhìn qua Lục Linh nói, tỷ, ngươi không cần lo lắng, hết thảy đều nắm trong lòng bàn tay, muốn diệt năm tộc quá đơn giản. Tốt, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Linh yên tâm lại, nàng đối với Lục Ly hoàn toàn tín nhiệm, dứt khoát mặc kệ chuyện bên ngoài. Nàng mục quang nhìn về phía nơi hẻo lánh lãnh vô hình, có chút hiếu kỳ hỏi. Vị tiểu thư này là, Bạch Thu Tuyết cùng Khương Khinh Linh bọn người rất sớm đã thấy được lãnh vô hình, thấy là một cái nũng nịu đại mỹ nhân, nội tâm có chút cảm giác khó chịu. Tưởng rằng Lục Ly ở bên ngoài thông đồng mỹ nhân, giờ phút này Lục Linh hỏi thăm, hai người mục quang đều đầu tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, của ta hồn nô, không cần phải để ý đến nàng. Lục Ly cười nhạt một tiếng, cũng không có giải thích quá nhiều. Bởi vì bên ngoài nhị điện chủ bổ một nén nhang về sau, hơi không kiên nhẫn, quyết định về trước đi nhìn xem tình huống. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hưu, nhị điện chủ rời đi luân hồi thành cũng không xa, hóa thần cảnh độ chỉ là mấy chục tức thời gian tựu bay trở về luân hồi thành. Hắn xa xa liếc nhìn một chút, sắc mặt biến đến âm trầm vô cùng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Nhân Hoàng bên kia một người không chết, chỉ có 4-5 người thụ thương, một người bị chém đứt cánh tay. Năm tộc bên này đã chiến tử 6 cái địa tiên, 4 người trọng thương, chỉ còn lại Cơ Ngạo Tiên, Dương Bất Xính, Điệp Hoa Bà Bà, Dương Trưởng Lão, Lý Trưởng Lão, Quỷ Sa cùng một cái khác địa tiên còn hoàn hảo. Nhị điện chủ nổi giận cũng minh bạch Lục Ly sách lược dẫn ra chính mình để Lục Nhân Hoàng bọn người đồ sát. Trong mắt của hắn sát khí liên tục, đã Lục Ly phái người đồ sát hắn người, hắn vì cái gì không giết Lục Ly người, chỉ cần đem Lục Nhân Hoàng bọn người đồ sát sạch sẽ chậm chậm phá vỡ hạt châu kia là đủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chết, hắn chiến đao vạch phá bầu trời, thân thể bay cao đến, đối Lục Ly thủ hạ một cái hồn nô trọng trọng phách đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hưu, Thiên Tà Châu một mực theo ở phía sau, giờ phút này độ toàn thịnh thoáng cái bay tới, ngăn tại cái kia hồn nô địa tiên tiền phương. Sau đó hạt châu quang mang lóe lên, đem cái này địa tiên cho thu vào. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. chiến đao trọng trọng phách tại thiên tà châu bên trên, lần này hạt châu không có bị đánh bay, lơ lửng giữa không trung lù lù bất động. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ha ha ha, Lục Ly tiếng cười to từ bên trong truyền tới. Nhị điện chủ, hiện tại mới phản ứng được đã muộn, phụ thân, Ngũ Thái Công, Khương Thúc Thúc các ngươi khác. Đừng, kháng cự, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên tà châu bay đi, tại mọi người bên người bay một vòng, đem tất cả mọi người thu vào. Lần này đến phiên nhị điện chủ trợn tròn mắt, người đều bị thu đi vào, hắn chỉ có thể tiếp tục bổ hạt châu. Hiu, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên tà châu không có chạy trốn mà đi, mà là đột nhiên biến lớn, đối phía dưới trùng điệp nghiền ép mà đi. Phía dưới còn có rất nhiều quân sĩ, bỗng chốc bị hạt châu nghiền ép chết một bọn người. Hiu, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hạt châu ở trong thành mạnh mẽ đâm tới, phàm là bị hạt châu đụng vào quân sĩ bất luận là bất diệt cảnh quân hầu cảnh vẫn là nhân hoàng, toàn bộ bị đâm chết. Thành nội vốn là rất nhiều địa phương bị san bằng, thiên tà châu bốn phía bay múa, lớn như vậy cổ thành triệt để biến thành phế tích, khắp nơi đều là tàn thi, máu chảy thành sông. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tản ra tách ra đào tàu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơ Ngạo Thiên tiếng giống giận dữ không ngừng vang lên, nơi này còn lại đại tộc võ giả rất ít, trên cơ bản đều là luân hồi cung cường giả. Trơ mắt nhìn xem từng mảnh bị nghiền ép mà chết, Cơ Ngạo Thiên nội tâm đang rỉ máu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Luân hồi cung có 5 cái địa tiên, phụ thuộc thế lực có 3 cái địa tiên, hiện tại loại trừ Cơ Ngạo Thiên cùng một cái trọng thương địa tiên bên ngoài, còn lại đã toàn bộ chiến tử. Tăng thêm phía dưới rất nhiều nhân hoàng bị tàn sát, lần này coi như có thể thắng, Luân Hồi Cung cũng đem tổn thất nặng nề, Trung Châu đệ nhất đại thế lực danh hào sẽ không còn thuộc về Luân Hồi Cung. Nhị điện chủ đứng ngạo nghễ giữa không trung, không dám ra tay, bởi vì phía dưới có rất nhiều quân sĩ. Giống như hắn xuất thủ những cái kia quân sĩ sẽ bị công kích dư ba đánh chết tươi, sở dĩ hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Lục Ly đổ sát. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly, ngươi tên ma đầu này, đánh giết phổ thông quân sĩ có gì tài ba, ngươi tội ác tày trời, tội đáng thiên đao vạn quả. Cơ Thiên Ngạo nhìn thấy mấy trăm vạn quân sĩ đã bị Lục Ly nghiền ép chết mấy chục vạn, nổi giận giống to, đây đều là Luân Hồi Cung thành viên tổ chức, rất nhiều đều là Cơ gia con em. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ha ha, Lục Ly đùa cợt thanh âm vang lên. Các ngươi đổ sát Vân Châu U Châu Bắc Mạc hơn 100 triệu người lúc làm sao không nương tay, không đau lòng những cái kia bình dân có tội tình gì thế lực chi tranh, đổ sát võ giả có thể tha thứ, các ngươi lại ngay cả bình dân đều cùng một chỗ giết, không đem các ngươi Cơ ra nhổ tận gốc, kia mấy ngàn vạn chết oan bình dân làm sao nhắm mắt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cơ Ngạo Thiên bị Lục Ly nói đến nhất thời không biết làm sao phản bác, trinh phạt Vân Châu U Châu Bắc Mạc hắn không có đi, cũng không có tận lực ước thúc thủ hạ. Hắn nghe nói chết rất nhiều bình dân, lại cũng không để ý, giờ phút này không nghĩ tới báo ứng tới còn tới đến nhanh như vậy. Hắn sắc mặt biến đến thanh bạch đan sen, nhìn thấy Lục Ly còn tại đồ sát gào thét. Lục Ly, ngươi nếu là cái nhân vật tựu hướng chúng ta đến, ta Cơ Ngạo Thiên tựu đứng tại cái này, ngươi có gan đến đánh giết ta. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiu, Cơ Ngạo Thiên lời mới vừa nói chuyện, thiên tà châu từ dưới mới bay bắn mà lên, độ đạt tới cực hạn, bay thẳng Cơ Ngạo Thiên mà đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vốn là cự ly không xa, trong nháy mắt tựu đánh tới, mặc dù nhị điện chủ phản ứng rất nhanh bổ ra một đao, nhưng thiên tà châu nhưng không có bị bất kỳ ảnh hưởng gì, hạt châu trùng điệp đem Cơ Ngạo Thiên đụng bay ra ngoài. Suy suy, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong hạt châu quang mang lấp lánh, từng đầu phong long gào thét mà ra, đem Cơ Ngạo Thiên bao phủ đi vào, Cơ Ngạo Thiên lập tức thống khổ ở giữa không trung phẫn nộ gào thét. Ông, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Nhân Hoàng xuất hiện, trường thương màu hoàng kim bên trên hào quang vạn trượng, đối Cơ Ngạo Thiên đầu đột nhiên đâm tới, nhị điện chủ trợn mắt muốn nứt gào thét. Lục Nhân Hoàng, ngươi dám, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Nhân Hoàng liên tục đâm ra ba phát, thân thể biến mất giữa không trung, bị thiên tà châu thu về. Cơ Ngạo Thiên mặc dù mặc bán thần khí, lại bởi vì vừa rồi linh hồn bị công kích, vô pháp chủ động phòng ngự, trên thân thể thất khiếu chảy máu, thân thể bất lực đập xuống dưới, lại bị Lục Nhân Hoàng tươi sống đâm chết rồi. Tộc Vương, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cơ Gia cái kia trọng thương trưởng lão cất tiếng đau buồn chu lớn, Dương Bất Xính Điệp Hoa bà Quỷ Sa đám người trên mặt không có một tia huyết sắc, các nàng liếc nhau, trong lòng đồng thời hiện hiện một cái ý niệm trong đầu. Qua sau ngày hôm nay, Thần Châu đại địa ngày sợ là muốn thay đổi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, chư vị thiên kiêu, mỗi ngày nhớ rõ tặng phiếu đề cử. Giao diện cho điện thoại, cách chương.